Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 16 giờ 16, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hoan Hoan đúng hẹn đến ca để xin việc. Cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp váy đen hơi bó sát làm lộ đường cong. Đến quầy tiếp tân, cô nhẹ nhàng hỏi. Xin chào, tôi đến để phỏng vấn xin việc. Cô nhân viên mới ở quầy tiếp tân gương mặt hơi cau có. Ha. Đến xin việc hay có mục đích gì khác? Thí dụ, muốn một chân bước lên cao chẳng hạn. Hoan Hoan định thanh minh cho mình thì đã có người tiếp lời. Là giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cho hỏi, vị tiểu thư đây, cô có phải là Hoan Hoan không? Hoan Hoan nhìn về hướng phát ra âm thanh êm dịu đó. Lịch sự trả lời vâng. Cô gái đó nhẹ nhàng nói. Xin chào, tôi là thư ký chủ tịch. Tên tôi là Lâm Doãn. Thật ngại quá phiền cô đợi lâu. Lúc nãy tôi có tí việc phải xử lý. Chúng ta mau đi đến phòng phỏng vấn cũng sắp trễ rồi. Hoan Hoan gật gật cái đầu. Lâm Doãn chỉ về phía thang máy trước mặt. Ôn tồn bảo, cô Hoan có thể vui lòng chờ tôi ở thang máy trước mặt không? Vâng, đợi Hoan Hoan đi xa. Nụ cười trên môi Lâm Doãn cũng tắt. Cô hướng về phía nhân viên tiếp tân mới nhậm chức kia lạnh lùng phun ra mấy chữ. Chỉ mới trong thời gian thử việc mà thái độ của cô cũng không tồi à, chủ tịch ghét nhất là loại người cậy quyền cậy thế. Xem ra cái ghế tiếp tân này phải tìm người mới rồi. Nói xong, Lâm Doãn xoay lưng đi mất. Mặc kệ cô nhân viên kia gương mặt biến sắc, mà một màn này vừa vặn lọt vào mắt Bạch Dạ Phi Long. Nghe Liễu Thanh và Dương Hồng nói hôm nay người mà Lãnh Phong tìm kiếm suốt 5 năm sẽ đến nên hắn cố tình đến xem thử em dâu tương lai tướng mạo như thế. Nào, nhưng bây giờ xem ra hắn lại hứng thú với cô thư ký này hơn. Mắt hắn lóe lên tia hứng thú. Lâm Doãn đưa Hoan Hoan đến phòng thì lịch sự đi làm việc. Hoan Hoan bước vào phòng thì thấy căn phòng cũng có hơn 100 người. Cô mở cửa nên mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Đa số vẫn cảm thấy cô không có sức uy hiếp, chỉ cười khinh rồi chú tâm vào công đoạn chải chuốt. Cô tìm một góc để ngồi. Dù sao cũng là cạnh tranh nên họ như vậy là điều tất nhiên. Cô lẳng lặng tìm một góc nhỏ để ngồi đợi đến lượt của mình. Chỉ khoảng nửa tiếng sau tên cô đã được gọi. Mọi người trong phòng có chút sửng sốt. Cô ta đến sau lại được gọi vào trước là tại sao? Hoan Hoan cũng kinh ngạc, nhưng cô tự trấn an. Có lẽ là vì cô nộp hồ sơ hôm qua nên được gọi vào trước cũng nên. Nhưng cô đâu biết những người ở đây. Có người phải nộp đơn từ tận tháng trước. Càng không biết được đây chỉ là màn kịch được hắn răng ra phòng cô nghi ngờ lại chạy thêm một lần nữa. Bước vào phòng, tiến về phía ghế ngồi phỏng vấn. Hoan Hoan nhẹ nhàng ngồi xuống. Trước mắt cô là thư ký Lâm Doãn cô gặp lúc nãy. Ngoài ra còn có thêm hai người đàn ông. Lâm Doãn nhanh chóng lên tiếng. Cô Hoan Hoan, giới thiệu với cô đây là tổng giám đốc của ca Liễu Thanh. Người còn lại là chủ tịch Phong. Họ là người sẽ phỏng vấn cô. Xin chào, tôi là Hoan Hoan đến đây để phỏng vấn. Cô có chút căng thẳng. Không làm mất thời gian. Tôi sẽ trực tiếp hỏi cô chỉ cần trả lời thành thật là được Liễu Thanh nói. Vâng, cô đã. Hoan Hoan gần như nín thở để nghe rõ câu hỏi của Tổng Giám Đốc. Nếu anh ta hỏi bằng cấp hoặc cô tốt nghiệp ở đâu thì thật sự rất ngại a. Tập đoàn lớn như thế này thì liệu có biết được nơi xa xôi hẻo lánh mà cô nói? Cô đã có người yêu chưa? Tôi từng học ở, hả? Cái gì? Anh ta vừa hỏi cái gì vậy? Cô suýt nữa thì té khỏi ghế. Cô có nghe nhầm không? Anh ta hỏi cô có người yêu chưa? Tập đoàn lớn đều là hỏi những câu bình dị như thế này sao? Lâm Doãn cũng lường trước cô sẽ có phản ứng này nên giải thích. Cô Hoan Hoan, thật ra cũng không có gì kỳ lạ đâu. Công ty, có quy định không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nên hỏi về vấn đề này tuy có chút tế nhị nhưng công và tư phải rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Nghe Lâm Doãn nói cô cũng thấy có lý. Mặt có chút ửng hồng nói. Vẫn chưa, cách chương.